chờ em cô nhé. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ella mắt đang mở to, bị cắt mút một hơi lấy đôi môi của mình làm Ella như bị tê liệt, phê thuốc mắt cũng tự động nhắm lại đáp trả nụ hôn kia một cách nhẹ nhàng. Nụ hôn chỉ một vài giây đã bị cắt rứt khỏi, Ella cũng từ từ mở mắt ra, không nói được lời nào, không dám nhìn lên, tim thì đập loạn xạ. Em ổn chứ? Cắt nhìn Ella không chớp mắt rồi hỏi nhỏ nhẹ. Ella không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Tất nhiên không sao rồi, chỉ là đang lâng lâng quá, hí. Ella nghĩ trong đầu, tối nay em có muốn ghé nhà cô chơi không? Không, không đâu ạ. Ella giật nhẹ lại ly nước trên tay cắt và trả lời, sau đó vội vã rời đi. Ella thực sự trong lòng bây giờ đang rất vui, trên đường về mà miệng cứ tủm tỉm cười. Sáng hôm sau, lẹ lên Ella, trễ giờ rồi, tụi mình sẽ bị la cho coi. En đang hấp tấp thay đồ, quang đại mấy cuốn tập vô ba lô trong khi Ella vẫn đang lúi húi ăn sáng dưới nhà bếp. Mình xong ngay đây. Hai người hớt hải vô lớp tìm chỗ ngồi. Từ cửa lớp một cô giáo trẻ tay cầm chiếc cặp tép nhỏ nhắn, tóc búi cao, áo sơ mi bỏ trong chiếc váy đen ngắn, vô cùng Epsilon Mei hùng hồn bước vào quang chiếc cặp tép lên bàn, cô cầm phấn ghi thật to tên cô lên bảng. Cát tay lo, rồi bước ra giữa lớp chống tay lên eo đứng nói dõng dạc. Xin chào cả lớp, cô là Cát, từ nay sẽ đảm nhận dạy lớp môn tâm lý học. Tóc dài đen cuối lớp nói cho cô biết ta đã học đến chương mấy rồi. Cả lớp ai cũng sợ ánh mắt nghiêm nghị mỗi khi cô hỏi bài. Ella thì khác, cô thấy rất ấn tượng với cô Cát ngày hôm nay. Cát cũng không quên nhìn Ella một cái trước khi vào bài giảng. Rồi sau đó cả tiết học trở nên vô cùng im ắng, chăm chú vì chỉ cần một tiếng động hay một hành động trái ý cô giáo này là sẽ bị đuổi ra ngoài ngay lập tức. Ella cả buổi học tâm trí cứ như trên mây, cả lớp ai ai cũng chăm chú nghe giảng, chỉ riêng Ella là không, hình như cô không sợ hãi giáo viên xinh đẹp này gì lắm. Chỉ ít Ella nghĩ cô cũng có chút tình cảm với mình rồi, đã hôn mình hôm qua còn gì, nhưng cô không biết Cát có rất nhiều nữ sinh cũng như nam sinh mê mệt, chỉ có điều Cát không xác định quen và yêu nổi một ai, vì vậy có khi Ella cũng chỉ là một trong số cơn gió qua đường của Cát. Tiếng chuông reo lên, sinh viên nhốn nháo chuẩn bị ra về. Hẹn gặp các em vào ngày mai, Cát nói khi đang dọn dẹp tài liệu trên bàn. Ella cũng cố tình nán lại một chút để xem Cát có gì muốn nói với mình không, nhưng không, Cát rất bận bịu thì phải. Ella đành ra về trước, chưa đến, Ella đang đi xuống canteen ăn trưa cùng En, thấy Cát ôm đống sách vở có vẻ cồng kềnh đang khó khăn mở cửa phòng. Để em giúp cô, Ella nhanh tay đỡ lấy đống sách vở ôm vào phòng giúp Cát. Cảm ơn em Ella, Cát đặt chồng sách của cô xuống bàn và không quên nói lời cảm ơn Ella. Ella mỉm cười toan bước đi thì Cát lên tiếng, cô rất muốn em tới nhà cô dùng bữa tối cùng cô vì cô ở một mình cũng buồn. Nếu em muốn đến thì đây là địa chỉ, nó cũng gần đây thôi. Cát vừa nói vừa viết địa chỉ nhà mình vào tờ nốt nhỏ đưa cho Ella. Cát lúc này có vẻ rất thật lòng muốn mời cô nữ sinh này đến nhà chơi. Ella cầm tờ nốt trong lòng có chút hào hứng nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường. Dạ, vậy nếu được tối em sẽ ghé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ella bước đi, trong lòng cô lúc này vui như mở hội, hớn hở đi xuống canteen nơi En đang chờ. Tối hôm đó, chắc chắn là Ella rất muốn qua nhà cô Cát nhưng cũng vì có chút ngại nên Ella do dự suy nghĩ, cuối cùng lý trí cũng không thể đánh bại được trái tim. Cô khoác chiếc áo và bước ra khỏi phòng đến nhà Cát. Cốc cốc, mời vào, cửa không khóa. Cát lên tiếng từ trong nhà bếp nói ra. Cát đang chuẩn bị cho bữa tối. Xin chào, em mới tới. Ella khẽ bước vào vì không thấy ai nên cô nói bâng quơ. Ella đang mải mê ngắm căn nhà, nó được điêu khắc quá đẹp và những chi tiết trong nhà được thiết kế đẹp mắt sang trọng làm Ella không khỏi ngạc nhiên ngắm nhìn. Em đến rồi sao, vào đây, ngồi đây đi. Cát vui vẻ bước từ nhà bếp lên thấy Ella, cô nhanh nhảu chỉ tay xuống ghế sofa ý kêu Ella hãy ngồi xuống. Dạ, em không nghĩ mọi giáo viên đều được sống trong căn nhà như thế này đấy. Ella nói nửa thật nửa giỡn với Cát, hình như một cách vô hình Ella dần cảm thấy khoảng cách giữa cô và Cát đã không còn xa lạ. À, cô được thừa hưởng căn nhà này. Cát trả lời Ella một cách tự nhiên. Em uống whisky nhé, sao cô biết em thích whisky? Cô là giáo viên tâm lý mà. Cát vừa nói tay vừa mở nắp chai rượu rót cho Ella một ly. Rồi Cát cũng ngồi xuống sofa ngay sát Ella. Cát nhìn Ella một hồi rồi nhấp môi uống ly rượu của mình. Ella lúc này có chút hơi ngượng ngạo vì Cát đang ngồi quá gần cô. Nhìn em có vẻ không thoải mái, không có gì đâu, em đừng sợ. Cát trấn an Ella, làm sao cô biết là không có gì? Ella nhìn thẳng vào mắt Cát, đầu hơi nghiêng tò mò cố tình hỏi khó Cát. Ừm, cô không biết, Cát Chu miệng, mặt hơi nhăn lại trả lời Ella một cách khó hiểu rồi cầm tay Ella đặt lên đùi mình và mỉm cười. Ella cũng nhìn cô mỉm cười, cô biết mình đã hỏi khó Cát rồi. Cát kéo tay Ella xuống nhà bếp, vào đây, cô đã chuẩn bị sẵn để chờ em đến đấy. Cát kéo ghế đẩy Ella ngồi vào bàn, trên bàn giờ các món ăn đã hoàn tất. Cát ngồi đối diện bên kia, là cô làm hết sao? Ella nhìn những món ăn trên bàn và không khỏi ngạc nhiên hỏi. Tất nhiên rồi, em thử đi. Và rồi bữa tối của hai người diễn ra vui vẻ, họ trò chuyện với nhau suốt bữa ăn, có vẻ rất hợp nhau. Dùng bữa xong, Ella giúp cô dọn dẹp. Trễ rồi, tối nay em có muốn ngủ lại nhà cô không? Gì chứ, ngủ lại á? Ella thoáng giật mình khi Cát khẽ hỏi trong khi cả hai đang dọn dẹp. Cách chương.